Thập niên 60, mang theo siêu thị để làm giàu. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu nghe lời giải thích của người đàn ông nhà mình, Thẩm Uyển cũng không nghĩ nhiều về điều đó, cô cảm thấy người đàn ông của mình thông minh hơn mình, mặc dù phương pháp cô nghĩ ra không hoàn hảo, nhưng cuối cùng cô cũng có thể bảo vệ được đứa bé. Nhưng sau khi đứng nhìn và chứng kiến phản ứng của mẹ chồng vừa rồi, Thẩm Uyển lại cảm thấy mất tự tin hơn một chút. Bởi vì cô luôn cảm thấy mẹ chồng không tin chút nào. Thẩm Gia Dương nằm thẳng lên giường, sáng giờ chạy tới chạy qua chạy lại trên trấn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể cũng không hề dừng lại nghỉ ngơi. Cho nên bây giờ anh rất mệt, vừa nằm xuống giường liền cảm thấy rất thoải mái. Nghe câu hỏi ngập ngừng của vợ mình, anh không khỏi mỉm cười. Xem ra em vẫn chưa hiểu mẹ chúng ta, mẹ có tin hay không cũng không phải vấn đề quan trọng, chỉ cần mẹ công khai tiếp nhận nó, nói cách khác là không hề truy vấn là đủ rồi, sau đó sẽ không ai nghĩ tới vấn đề trên người bé cưng, đồ ăn cũng có thể lấy ra dùng, như vậy còn chưa đủ sao? Thẩm Tiểu Vũ nghe được không khỏi gật gật đầu. Đúng vậy, đó là lý do tại sao cô cảm thấy không nói nên lời sau khi nghe lời giải thích của cha nuôi ngày hôm qua, nhưng cô vẫn nghĩ đó là một ý kiến hay. Điều quan trọng nhất trong gia đình này là những người thông minh, và bà lão là một trong số họ, thời điểm cần giả ngốc thì bà ấy vẫn nên giả ngốc. Sau khi nghe người đàn ông của mình giải thích, Thẩm Uyển lập tức không còn lo lắng. Được rồi, kết quả như vậy là tốt rồi. Anh nằm một lát, bé cưng em cứ đặt bên cạnh giường để anh chăm. Thẩm Gia Dương mỉm cười vỗ về vị trí bên cạnh, tuy rằng biết vợ mình thích trẻ con, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chút không thích hợp khí cứ dính suốt với đứa nhỏ, thỉnh thoảng anh vẫn có thể chia sẻ một chút. Nghe vậy, Thẩm Uyển liền tưởng tượng, sau đó cô nhanh chóng đồng ý, hôn đứa trẻ theo thói quen. Con yêu, ở trong phòng với cha, mẹ sẽ nấu ăn cho chúng ta. Chấm, cô không thể chỉ chăm sóc đứa trẻ mà không làm gì được. Như vậy cũng không thích hợp, những người phụ nữ trong làng sẽ rời khỏi giường để đi làm ngay sau khi sinh con, thực sự không có hoàn cảnh nào như cô, vì có thêm đứa nhỏ mà ở suốt trong nhà, việc nuôi dạy con cái ở nông thôn thật vất vả. Cô cũng nên học cách cân bằng thời gian, không thể dành hết thời gian cho đứa nhỏ được. Thẩm Gia Dương di chuyển vị trí và yêu cầu vợ đặt đứa trẻ bên cạnh mình, anh không cởi giày, hai chân vẫn đặt ngoài mép giường, đặt đứa con gái nhỏ vào giữa giường, xác định con bé sẽ không ngã là đủ rồi. Thẩm Uyển nhìn, chắc chắn không có vấn đề gì mới đi ra ngoài. Mà thời điểm cô ra ngoài, mẹ chồng đang ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ có cái gạt và cái gáo nước trước mặt, hai chị dâu ngồi cạnh mẹ chồng vừa giúp đỡ vừa nói chuyện bằng một âm thanh đè nén. Họ có vẻ khá phấn khích, ba người họ ngồi trong sân, nháy mắt có thể nhìn thấy. Thẩm Uyển bước tới không chút do dự, bất kể họ làm gì cô đều sẽ lên giúp đỡ một tay. Trong 2-3 ngày qua cô luôn cảm thấy mình làm ít đi rất nhiều, trong người luôn cảm thấy có chút khó chịu, bây giờ nhìn thấy công việc cô muốn bắt tay vào làm nhiều việc hơn nữa. Thẩm Uyển vui vẻ tiến lại gần, chỉ thấy trong thùng rác có đậu nành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sạch sẽ, đầy đặn và khác biệt, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô đã biết là đậu nành này do người đàn ông của cô tặng cho mẹ chồng cô rồi, dù sao cô cũng là người đầu tiên nhìn thấy những hạt đậu nành này khi chúng xuất hiện. Không ai biết rõ hơn cô rằng những hạt đậu nành này xuất hiện như thế nào. Bây giờ nhìn thấy những hạt đậu nành này xuất hiện ở trước mặt mọi người, Thẩm Uyển đột nhiên cảm thấy có chút kích động, che giấu một chút bí mật trong lòng. Cách chương.